Chương 25, Hạ Kỳ ạ đối chiến siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch. Đại sóng thần. Siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch dẫn đầu xuất thủ, vừa ra tay chính là lướt sóng cự đại bản, đại sóng thần. Đại sóng thần là hải hoàng răng dành riêng kỹ năng, nhưng cũng không phải chỉ có hải hoàng kỳ bạ mới biết. Chỉ là hải hoàng kỳ bạ sử dụng nói, uy lực thì bạ mạnh. Bạn chúng ta cũng sử dụng đại sóng thần. Cả dù hạ rất nhanh liền phản kích nó ý minh bạch. Bạn nhanh chóng làm ra phản ứng, chỉ thấy hai bên đều nhấc lên to lớn sóng thần, đụng nhau đi qua. Siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch lúc này bay thẳng lên. Bạn cũng là dương cánh bay về phía trên cao. Hai bên sóng thần va chạm về sau, tạo thành một cái cự đại Uzumaki, nước biển không ngừng bị hấp dẫn đi vào, phía dưới tạm thời là không cách nào đứng thẳng. Cao áp cái phao. Bạn trong miệng đống nhiên phun ra một đạo cường đại xoay tròn của nước. Điện thủy pháo. Siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch lần này toàn lực thi triển cao áp cái phao cùng nghìn vạn vôn hình thành điện thủy pháo. Chỉ là tuy là siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch tổ hợp chiêu khí thế rất mạnh, thế nhưng bản cao áp cái phao nhưng là có thủy hệ bổn hệ cùng bạch ngọc hồn thêm được, hoàn toàn không thua với điện thủy pháo. Song phương rằng co một cái, đồng thời rút lui chiêu. Bản, xông lên, sử dụng song long móng vuốt. Cả dù hạ đứng ở bản trên đầu đối với bản nói. Bạn nhanh chóng bay qua, hai cái móng vuốt phát sinh quang mang nhàn nhạt, khí thế hung mạnh hướng siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch chỗ tới. Siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch hai cái quả đấm, một con mạo hiểm hỏa diễm, một con ôm chặt lấy thiềm điện, song quyền phân biệt ngăn trở hai long chảo. Tuy là siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch đầu so với bạn đồ sộ, thế nhưng trên lực lượng cũng không có khả năng ngăn chặn bạn, ngược lại bị bạn gắt gao ngăn chặn. Bởi phía dưới ủ rũ mạ kỳ chậm rãi tiêu tán. Hai sủng vật đều trực tiếp đáp xuống trên mặt biển. Cấp đống quang tuyến. Cả dù hạ nắm lấy cơ hội lập tức để bản công kích. Bản há miệng ra, một đạo ánh sáng màu trắng tuyến đánh vào siêu cổ đại giờ dạ gô nạch trên đầu. Siêu cổ đại giờ dạ gô nạch một tiếng đau kêu, trong tay không khỏi khí lực có chút không đợi, thân thể không phải tự nhiên lui về sau một bước, nhất thời bị bản lập tức nắm lấy cơ hội, hai long chảo thi lực đại lực đè một cái. Hung hăng đánh vào siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch trên người. Cấp đống quang tuyến 4 lần thương tổn cộng thêm 2 cái 2 lần tổn thương long chảo, thảo nào siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch sẽ đau kê. Bạn nhất định là bị cả rủ hạ làm hư, ở siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch còn không có chậm quá mức thời điểm, một đạo lớn phá phôi tử quang, ra sức đánh rơi thủy long. Siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch không khỏi liên tục lùi lại, đồng thời cũng kích phát rồi siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch hung tính. Há miệng ra, phá phôi tử quang liều mạng liên phát. Không gian cháo. Cả dù hạ bình tĩnh nhìn siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch phá phôi tử quang liên phát. Bạn trực tiếp mở ra một cái màu hồng vòng bảo hộ đây chính là bạ kỳ á bộ tộc đặc biệt vòng bảo hộ. Gia nhập vào không gian phép tắc vòng bảo hộ vượt qua cực đại đa số siêu thần thú vòng bảo hộ. Cùng đi dạ lủ cả thời gian cháo phân đỉnh chống lại. Không có vòng bảo hộ cái này, một thần kỹ siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch đã được quyết định từ lâu bên ngoài bi ai kết cục. Chỉ thấy bản chống không gian cháo trực tiếp đánh về phía siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch. Siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch không thể không đình chỉ chính mình vậy không phải chết công kích. Mặc dù nói thần thú cấp bậc siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch bọn họ sử dụng bắt đầu phá phôi tử quang không giống phổ thông tỷ ý giống nhau có cứng còn thời gian, thế nhưng giống như vậy liên tục sử dụng vẫn sẽ có lấy tác dụng phụ. Siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch tay trái phát sinh thành sống bàn tay hình, phát sinh ánh sắt màu bạc nhàn nhạt, hướng về phía bản không gian cháo đánh xuống. Ầm, siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch sử ra ngói cắt lực mạnh bổ vào bản không gian phụ lên, thế nhưng không gian cái lồng lực phòng ngự rõ ràng vượt lên trước siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch tưởng tượng. Cái kia ngói cắt chỉ ở không gian kia phụ lên phách rơi vào đi không được đến nửa con tay, mãnh liệt lực bắn ngược trực tiếp đem siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch văng ra. Siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch bị cái này đột nhiên bắn ngược trực tiếp chấn được ngửa ra sau ngã vào trên mặt biển. Giống bản cái kia đặc biệt tiếng rồng ngâm to rõ ràng kêu lên, hai bờ vai chân trâu, phát sinh chói mắt hồng nhạt quang mang, cánh tay phải từ phía dưới đưa đến trên đầu, dùng sức hướng về phía ngã vào trên mặt biển siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch vung đi. Một đạo kinh người không gian chạm cắt đứt không gian chung quanh, một mạch bổ về phía siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch. Đây chính là siêu thần thú được gọi là không gian chi thần hạ kỳ ạ dành riêng tất sát kỳ á không cắt kim loại. Bởi siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch ngã vào trên mặt biển, chỉ có thể miễn cưỡng từ trong miệng vội vội vàng vàng tụ tập một đạo phá phôi tử quang, trực phún hướng á không cắt kim loại. Á không cắt kim loại rất là sạch sẽ gọn gàng trực tiếp đem siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch trong lúc vội vàng bắn phá phôi tử quang trực tiếp cho cắt kim loại thành hai nửa. Á không cắt không gian lợi nhận thế đi không giảm chém vào siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch trên người. Hô siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch lớn tiếng đau kêu. Hiển nhiên một kích này á không cắt kim loại khiến nó thụ thương nghiêm trọng. Long hệ kỹ năng hai lần thương tổn, có thể không phải dễ chịu như thế. Cả dù hạ tụ tập trên người kim sắc dẫn sóng lực, để cho hung hung thiêu đốt. Bạn, dẫn sóng ở chỗ lòng ta. Cả dù hạ trực tiếp mở ra mình cùng bạn giữa dẫn sóng đồng điệu, để cho hai người chiến lực trong nháy mắt tăng vọt. Bạn mang theo hữu nghị của chúng ta ràng buộc lực, dung nhập cái này dẫn sóng trong. Cả dù hạ trong lòng mặc niệm no ý minh bạch bạn đã ở trong lòng trả lời. Siêu cấp dẫn sóng đạn. Cả dù hạ cùng bạn đồng thời hô lên. Chỉ thấy bạn trên người ánh sáng màu vàng nhanh chóng tụ tập hướng bạn miệng lớn phía trước, tạo thành một viên đường kính khoảng chừng 10m siêu cấp to lớn kim sắc quả cầu to. Lúc này siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch đã đứng lên, chỉ là nó có thể ngăn cản cả dù hạ cùng bạn hợp thể tuyệt chiêu sao. Siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch rất xa cảm nhận được cái kia siêu cấp to lớn dẫn sóng dây lưng băng đạn tới uy hiếp nghiêm trọng cảm giác. Sống trên vạn năm siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Nó cũng tụ khí bằng vào khí thế cường đại đem dưới chân nước biển tách ra, ở siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch trước người hình thành một cái xoay tròn năng lượng. Hàng tỷ sóng xung kích siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch mang theo một loại can đảm sinh tử, khí thế chưa từng có từ trước tới nay sử xuất chính mình tột cùng nhất hàng tỷ sóng xung kích, toàn bộ thân thể hóa thành một cái màu cam năng lượng cầu trước mặt đánh lên viên kia siêu cấp dẫn sóng đạn. Trong một sát na, cái này bầu trời chỉ thấy được ánh sáng màu vàng một mảnh. Một hồi kinh khủng phong bạo từ hai chiêu nổ tung vị trí, khuyết tán ra. Bạn tự giác mở ra không gian cháo, đem hai chiêu đại chiêu chạm vào nhau mà sinh sinh phong bạo che ở bên ngoài. Mà cự đại dở dạ gỗ nạch nhưng là không còn may mắn như vậy, lấy thân ngạnh hám hai khỏa năng lượng đạn bạo tà quy lực. Cho dù là siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch loại này nhất cấp thần thú cũng là không đỡ được. Thân thể nặng nề té trên mặt đất, hai mắt đã mạo hiểm vòng vòng. Rõ ràng chính là mất đi chiến đấu năng lực. Làm được tốt, bạn. Cả dù hạ đứng ở bạn trên đầu mỉm cười nói. Miễn là cả dù hạ ngươi vui vẻ thì tốt rồi. Bạn thật cao hứng có thể có được cả dù hạ khích lệ. Đối với bạn mà nói cả dù hạ chính là mình tất cả. Chỉ cần là cả dù hạ mong muốn, coi như là xa cường đại hơn mình à sẽ ớt. Bạn cũng dám đi đánh, cũng chỉ bởi vì trước đây chính mình lúc vừa ra đời. Đầu tiên nhìn thấy cả dù hạ chính là cái kia mỉm cười. Cả dù hạ nhanh thu phục con này siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch đi thực lực của nó vẫn là rất tốt, chủ yếu nhất là nó sống trên vạn năm, cái này kinh nghiệm đối với ngươi khẳng định rất có ích lợi. Bạn hướng về phía cả dù hạ nói. Ừ cả dù hạ gật đầu, bởi chính mình không có thích hợp thu phục con này siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch tinh linh cầu. Cả dù hạ không thể làm gì khác hơn là lâm thời từ hệ thống trong cửa hàng đổi một cái siêu trọng cầu. Đi thôi siêu trọng cầu. Cả dù hạ đem mới đổi siêu trọng cầu ném về siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch. Siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch có lẽ là thể lực tiêu hao nhiều lắm hoặc là thương thế vô cùng nghiêm trọng, hay hoặc giả là siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch đã nhận rồi cả dù hạ. Dù sao thì là cả dù hạ siêu trọng cầu đang đánh chung siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch về sau. Đưa nó thu vào về sau, lắc lắc hoảng nhất hạ cũng không có, siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch đã bị chính thức thu phục. Len Ken chúc mừng ký chủ bắt lại siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch, thu được thưởng cho tích phân 20000, hy vọng ký chủ tiếp tục cố gắng chóc nã thần thú. Mà mẹ nó, phát đạt, lại có 20000 tích phân. Ta tính một chút hiện tại ta rốt cuộc có bao nhiêu tích phân. Cả dù hạ cao hứng vong ngã. Trả lời ký chủ. Ngươi hiện nay sở hữu 445000 tích phân, rút thưởng số lần 2 lần, siêu cấp rút thưởng 1 lần. Hệ thống dĩ nhiên chủ động hồi đáp. Ừ hệ thống ngươi lần này dĩ nhiên chủ động trả lời, thực sự là khó có được ga cả dù hạ tâm tình cực kỳ hảo nhạo báng hệ thống. Hệ thống cái kia chút nào vô tình tự ba động thanh âm tiếp tục đáp trả, mời ký chủ không nên hiểu lầm, chỉ là bởi vì ký chủ ngươi đột phá chính mình tâm ma. Minh sắc vương giả vô song hệ thống chân chính ý nghĩa, giải phong hệ thống quyền hạn, cho nên ta mới có thể chủ động trả lời vấn đề của ngươi, cũng có thể nói đây là hiện tại giải phong một bộ phận. Cái kia hệ thống ngươi có thể đủ cặn kẽ nói với ta dưới, giải phong thần mã công năng sao? Cả dù hạ hướng về phía hệ thống tuần hỏi. Cần cái này ký chủ chính mình đi thăm dò, ta chỉ có thể nói với ngươi dưới, giải phong đi ra siêu cấp rút thưởng, ngược lại đến lúc đó ngươi rút thưởng thời điểm cũng sẽ biết. Ta liền trước giờ nói cho ngươi biết đi. Hệ thống trả lời. Hệ thống tiếp tục giải thích, hay là siêu cấp rút thưởng, kỳ thực chính là rút thưởng tiến hóa bản, chẳng qua là càng cao cấp mà thôi. Nguyên bản rút thưởng chỉ có thể lấy mẫu ngẫu nhiên tất cả ạ nỉm thế giới vật phẩm, thế nhưng cụ thể phẩm chất vấn đề cũng chỉ có thể dựa vào nhân phẩm, thế nhưng siêu cấp rút thưởng bất đồng, nó là minh xác có thể chứng kiến có thể lấy mẫu ngẫu nhiên giải thưởng, hơn nữa phần thưởng toàn bộ đều là siêu cấp cực phẩm. Đương nhiên ngươi cũng có thể đem 5 loại này phổ thông rút thưởng hối đoái vì một lần siêu cấp rút thưởng. Hiểu. Cả dù hạ nói xong cũng ngăn ra hệ thống liên hệ, cả dù hạ cầm siêu trọng cầu đem đặt ở trên đai lưng, hướng về phía dưới chân và nói, bạn biến trở về nguyên lai cao thấp đi sau đó trở về hải đăng nơi đó. Bạn nghe lời đem mình cự đại hóa thân thể biến hồi nguyên dạng. Chờ cả dù hạ bay trở về đang huy hải đăng trên bờ biển. Cả dù hạ rất xa thấy Ars, Seizo, Ả Cản, Mì Tì, Bờ Dốc, đang huy đang đứng ở trên bờ cắt ngắm nhìn bên này. Đại thúc ngươi đã về rồi không có sao chứ? Sầy rổ người thứ nhất đã chạy tới hỏi. Cả dù hạ rất cao hứng trả lời sầy rổ, đương nhiên không có việc gì, đại thúc nhưng là rất lợi hại, là không phải à, sầy rổ. Nói xong không quên đùa giỡn một chút sầy rổ. Ghét ghê đại thúc, nhân ra mịch có không nhỏ đây. Sầy rổ gắt giọng, sau đó chạy ra. Cả dù hạ ca, không có sao chứ à, mì tỷ đồng thời hỏi. Cả dù hạ không có bị thương chứ ạ cản cũng là chạy tới khẩn trương hỏi. Bờ dốc cùng đang huy tuy là cũng là cực kỳ lo lắng, nhưng là lại không hảo ý thưởng thức chen qua đi, chỉ có thể ở xa xa ý bảo đến. Cả dù hạ cũng là tỏ ra là đã hiểu, hướng về phía As, Miti, ạ cản biểu thị chính mình hoàn toàn không có việc gì. Đừng xem cả dù hạ biểu hiện rất lạnh nhạt dáng vẻ, kỳ thực cả dù hạ đối với sự quan tâm của bọn hắn ân cần thăm hỏi vẫn là rất kích động. Tựa như cả dù hạ đối với bạn nói, kỳ thực chính mình vẫn cảm thấy thực sự cực kỳ cô đơn. Lần này buông ra tâm hung về sau, cả dù hạ rõ ràng đối với ả sự quan tâm của bọn hắn cảm thấy vật bất đồng. Đúng rồi cả dù hạ ca, ngươi thu phục con kia cự đại dở dạ gỗ nạch rồi sao? Ả lúc này đột nhiên nghĩ đến con kia cự đại dở dạ gỗ nạch, liền trực tiếp hỏi cả dù hạ. Đối với ả cái kia chút nào không tâm cơ câu hỏi, cả dù hạ làm sao sẽ giấu giếm. Cho nên thành thật trả lời, ta dùng bản đánh bại nó, đương nhiên liền đem nó thu phục. Nói như thế nào cũng là một con siêu cổ đại tí ỉ. Bất quá cả dù hạ ngươi tại sao có thể có lấy bạ kỳ ạ bực này thần thú. Thật là lợi hại nha ạ cản hai mắt mạo hiểm tinh tinh. Bạn, cũng chính là cái kia bạ kỳ ạ, là ta từ nhỏ đã lấy được đồng bọn. Muốn nói ban sơ tí ỉ, kỳ thực bản mới là ta ban đầu tí ỉ. Là ta ngẫu nhiên từ một quả trứng bên trong ấp trứng. Cả dù hạ theo ạ cả nói, đương nhiên cũng không có tách ra mọi người ý tứ.